Vũ thần chúa tể, chương 4879, lấy ở đâu quái vật? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang, thiên địa kịch chấn, toàn bộ ma tộc thiên địa đều nổ vang. Trong nháy mắt xuất hiện nổ lớn, đáng sợ chấn động quét sạch ra. Rắc rắc một tiếng, phía dưới ma giới đại địa trực tiếp băng diệt. Đáng sợ ma hỏa từ mặt đất phóng lên cao. Ma hỏa quét sạch, trong phạm vi ngàn tỷ dặm ma tộc người đều phát ra thảm thiết gào thét tiếng. Từng cái trong nháy mắt đốt cháy. Đây địa ma hỏa, chính là ma giới đại lục dựng dưỡng trăm triệu năm, mới tạo ra tới khủng bố ma hỏa. Ẩn chứa ma giới đáng sợ nhất địa ma lực, tại Uyên Ma Lão Tổ cùng La Hầu Ma Tổ công kích dưới. Trong nháy mắt bắn ra ngoài, thẳng lên cửu tiêu. Rầm rầm rầm, từng đạo ma hỏa giống như hỏa long một dạng, đem ma giới bầu trời đều là nhuộm thành đỏ thẫm chi sắc. Mà giờ khắc này, La Hầu Ma Tổ liền giống như một cái ma thần, cao vút tại vô tận ma hỏa trong. Thân hắn cao hàng tỷ trượng, con mắt giống như ma tinh lóe lên, hai tay giơ cao, bộc phát ra hàng tỷ hồng quang. Ầm, hắn cùng với Uyên Ma Lão Tổ che trời đại thủ va chạm. Bành bành bành, tầng tầng lực lượng cuồn cuộn không dứt đánh vào đến trong thân thể hắn. Như vậy lực lượng quá mức khủng bố, một kích phía dưới lại để cho hậu kỳ cấp chí tôn cao thủ trong nháy mắt vỡ nát. Càng không cần phải nói là như vậy tầng tầng không dứt công kích. Nhưng La Hầu Ma Tổ trên thân nhưng hiện ra từng đạo cổ xưa phù văn. Phù văn lóe lên cổ xưa hỗn độn khí tức, lại đem Uyên Ma Lão Tổ đại thủ chấn động, gắt gao ngăn cản ở bên ngoài. Mở, La Hầu Ma Tổ hét lớn một tiếng, thân hình liền đẩy một cái. Oanh, lập tức kinh thiên nổ vang vang vọng đất trời. Là Uyên Ma Lão Tổ đại thủ hung hăng chống đỡ, mà hắn toàn bộ thân hình cũng ác hung ác rớt ma giới. Hai chân đạp đạp trên mặt đất. Trong khoảnh khắc đại địa vỡ ra, ước vạn dặm phương viên ma giới lãnh thổ đều xảy ra đại địa chấn. Mà La Hầu Ma Tổ trên thân cũng xuất hiện vết rạn. Người này dĩ nhiên ngăn trở lão tổ một kích, làm sao có thể mạnh như vậy? Đến tột cùng là nơi nào đến quái vật? Từng đạo hoàng sợ thanh âm vang vọng đất trời. Nơi xa, hoàng cổ chí tôn bọn người thấy tình cảnh như vậy, từng cái thần sắc kinh hãi, khó có thể tin, Uyên Ma Lão Tổ chính là bọn họ Uyên Ma tộc thần. Hiện nay vũ trụ, trừ nhân tộc Tiêu Diêu chí tôn ở ngoài, cơ hồ không người đơn giản có thể ngăn cản Uyên Ma Lão Tổ một kích. Hiện nay, người trước mắt này cư nhiên ngăn cản, với lại, cũng không nhìn ra có cái gì rõ ràng thụ thương. Điều này làm cho bọn họ làm sao không kinh hãi. Bên kia, La Hầu Ma Tổ nhìn mình trên thân từng đạo vết rạn, không khỏi cau mày nói, đây chính là nửa bước siêu thoát sao? La Hầu Ma Tổ có thể rõ ràng cảm thụ được Uyên Ma Lão Tổ thi triển ra lực lượng đặc thù. Luận đối với ma khí trưởng khống, La Hầu Ma Tổ không thua gì với bất luận kẻ nào. Nhưng mà về mặt cảnh giới, hắn dù sao chỉ là đỉnh phong chí tôn. Mà Uyên Ma Lão Tổ chính là nửa bước siêu thoát. Mặc dù hắn có hỗn độn ma khí, cũng không cách nào bù đắp trong cảnh giới chênh lệch. Bất quá, ta hỗn độn thần ma, cường đại nhất chính là thân thể. Chính là chút thương thế này, tính làm được gì? La Hầu Ma Tổ nhếch miệng cười nhạo. Trong thân thể hắn hỗn độn bản nguyên dũng động, từng đạo hắc sắc ma quang bao phủ. Trong nháy mắt, trên người hắn từng đạo vết rạn liền khép lại, tản mát ra kinh người lộng lẫy, thậm chí biến phải càng đáng sợ hơn lên. Hà, gia hòa, thật kinh người tốc độ chữa trị. Nơi xa, Uyên Ma Lão Tổ liên tục bay đi, cũng đưa mắt nhìn đến La Hầu Ma Tổ trên thân biến hóa. Đối phương không những ở công kích mình dưới kiên trì nổi, còn trong nháy mắt, liền khôi phục thương thế. Căn bản không sợ công kích mình trong đáng sợ Uyên Ma ý chí. Xác định có chút ý tứ, Với lại trên người người này khí tức mang theo viễn cổ ý, phảng phất từ trong hỗn độn đi ra một dạng. Chẳng lẽ đối phương là Nguyên Ma lão tổ trong đồng tử? Đột nhiên nổ bắn ra tới vẻ lạnh lùng hào quang. Trong lúc mơ hồ, hắn đã có chút đoán được La Hầu Ma tổ thân phận. Tốt, tốt, lúc này, Nguyên Ma lão tổ nội tâm vô cùng kích động. Nếu như ta suy đoán là thật, như vậy đối phương trong cơ thể hẳn là có thuần chính nhất hỗn độn bản nguyên. Vật này đối với ta mà nói cũng là đại bổ. Đã như vậy, trước chấn áp đối phương, Nguyên Ma lão tổ kích động, hắn hừ lạnh một tiếng. Hô, vô tận ma giới khí tức lần thứ hai ngưng tụ, hóa thành đáng sợ thiên địa lồng giam, hướng La Hầu Ma tổ chấn áp xuống. Ong ong ong, từng đạo ma quang hóa thành từng căn thông thiên ma trụ, trong nháy mắt hàng lâm. Những ma trụ giống như lồng giam một dạng, phong tỏa tứ phương thiên địa. Cùng lúc đó, rầm, ma trụ trong từng căn xiềng xích nổ bắn ra ra, hướng La Hầu Ma tổ nổ bắn ra mà tới, hiển nhiên là muốn đem hắn phong xích ở đây. Đồng thời, Nguyên Ma lão tổ cất bước tới, một tiếng ầm vang, trong nháy mắt xuyên qua vô tận khoảng cách, lạnh lùng nói, mặc kệ các hạ là ai, nếu dám ở ta ma giới dương oai, như vậy hôm nay liền mơ tưởng rời khỏi nơi đây, để các hạ mở mang kiến thức, bản tổ thân làm ma giới trưởng khống giả thực lực chỗ kia. Lời này vừa nói ra, toàn bộ ma giới trong rất nhiều chúng ma tộc cao thủ đều liên tục kích động. Bọn họ rõ ràng, lão tổ nói lời này hiển nhiên là quyết định muốn đem đối phương triệt để diệt sát, mà sẽ không có chút lưu thủ. Người ti tiện, ta sẽ cho ngươi rõ ràng khiêu khích bản tổ là bực nào ngu xuẩn một việc. Nguyên Ma lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hàng tỷ trượng nguy nga bàn tay to lớn hóa thành nhất đạo thật lớn hắc ám thiên trụ, bay thẳng đến phía dưới La Hầu Ma tổ phách đả xuống tới. Uy năng to lớn, chỗ đi qua, không gian tất cả đều vỡ nát. Cùng lúc đó, từng căn ma khí xiềng xích, trong nháy mắt là La Hầu Ma tổ quấn quanh, đem hắn vững vàng vây khốn. Nguyên Ma lão tổ quá điên cuồng, căn bản không quan tâm vùng thế giới kia ức vạn dặm trong phạm vi ma tộc. Này cũng công kích đến rất nhiều ma tộc người, ma giới ở ngoài, vạn tộc các cường giả tất cả đều không khỏi kinh hãi. Mà ở này bên ngoài ngàn tỷ dặm rất nhiều dư cao thủ ma tộc, cũng đều cả kinh ào ào lui lại, thần sắc kinh sợ, bởi vì một khi song phương giao thủ ba động bao phủ qua đến, mạnh như bọn họ, cũng tất nhiên nguy hiểm. Lúc này Nguyên Ma lão tổ cũng đã triệt để tức giận, đánh xuống một đòn, trong phạm vi ngàn tỷ dặm rất nhiều ma tộc người ào ào kêu thảm hóa thành phấn vụn. Hiển nhiên Nguyên Ma lão tổ căn bản không quan tâm những bình thường các ma tộc sinh tử. Hủy thiên diệt địa thật lớn hắc ám thiên trụ, trực tiếp đánh về phía La Hầu Ma tổ vị trí. Ầm, ma khí cuồn cuộn, gào thét, ma khí đánh xuống, bị vững vàng trói buộc chặt La Hầu Ma tổ đột nhiên gầm thét một tiếng, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Nguyên Ma lão tổ, ngươi được xưng hôm nay ma giới trưởng khống giả, để bản tổ mở mang kiến thức, ngươi thân là hôm nay ma tộc người mạnh nhất, cuối cùng có cỡ nào năng lực? La Hầu Ma tổ thân hình rung một cái, thân hình biến phải vô cùng dữ tợn nguy nga. Oanh, cuồn cuộn ma khí dũng động, La Hầu Ma tổ thân hình bộc phát đồ sộ lên, trong nháy mắt thay đổi cao mấy lần, muốn tránh thoát trói buộc, cường thế xuất thủ, biến thân ma thân. Trên cao Uyên Ma lão tổ quan sát phía dưới, cười nhạt, vẻn vẹn một đỉnh phong chí tôn thủ đoạn, cũng ở bản tổ phía trước khoe khoang. Cách chương.